Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 40, Cộng Minh. Theo Anthony Stevenson, lời nói quanh quẩn tại ngày kỷ niệm quảng trường, truyền bá đến địa phương khác, tham dự trận này yên giấc lễ Misa Roang dân chúng đã cảm động. Vừa thương xót thương, đã ấm áp, lại xa xút. Khác biệt quảng trường bên trên, khác biệt sướng ca ban tụng niệm lên thơ, cái kia linh hoạt kỳ ảo nhi thánh khiết thanh âm phảng phất vang ở mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu. Phi hồng trăng tròn bay lên, chiếu đến đại địa, tất cả mọi người chìm vào ngọt ngào mộng, mộng thấy mình, mộng thấy phụ mẫu thê tử, trượng phu, cùng con cái này là vĩnh viễn, chấm ngoặc kép. Chú một, trong bất chi bất giác, tất cả mọi người cũng cảm giác mình tinh thần nhận lấy tẩy lễ. Linh tính một cách tự nhiên liền chữ phát ra, bọn hắn tựa hồ thật tiến nhập mộng cảnh, dạo bước tại hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối, nơi này đang ngủ say con của bọn hắn, cha mẹ của bọn hắn, vợ con của bọn hắn, trượng phu của các nàng, bằng hữu của bọn hắn. Này chút người chết đã không còn cực khổ, đã không còn đau xót, vẻ mặt ăn tường, biểu lộ nhu hòa, chúng ta sẽ ngước đầu nhìn lên cái kia mảnh bầu trời đêm. Ôn nhu nói ra hắn tên, hắc dạ nữ thần, móc lửng ngoặc kép, nếu như hắn nghe thấy, nhất định sẽ đáp ứng, nhất định sẽ hướng người chết hiển lộ tinh khiết nụ cười. Tới đi, nghỉ ngơi đi, yên giấc đi. Các hài tử của ta, ngoặc kép, chú hai, dạo bước tại trong mộng cảnh những người kia lần nữa hiện ra mãnh liệt bi thương. Tựa hồ hiểu rõ thật muốn cáo biệt, bọn hắn hồi tưởng lại đi qua đủ loại mỹ hảo đoạn ngắn. Hồi tưởng lại người một nhà vây quanh ở bên cạnh bàn ăn hưởng thụ mỹ thực tận tình đàm tiếu tình. Cảnh, hồi tưởng lại cái kia ôn nhu nhìn xem chính mình người. Hồi tưởng lại xem gặp bọn họ bị thương tổn, nghe được bọn hắn mất đi lúc phảng phất có thể xé rách linh hồn thống khổ. Hồi tưởng lại trận chiến tranh này mang tới mây đen ly hôn đừng. Bọn hắn yên giấc tại này yên tĩnh trong quốc gia, đã không còn phiền não. Có thể sống sót người lại nhất định phải ngày đêm chịu đủ tra tấn. Tiểu tụy khô héo, một giọt nước mắt trượt xuống. Lại một giọt nước mắt trượt xuống, ngày kỷ niệm quảng trường còn sót lại lễ Misa đám người lại cũng khó có thể đè nén chính mình cảm. Xúc trong đáy lòng, im lặng không giữ lại chút nào phát tiết ra góp nhặt thống khổ. To lớn bi thương tràn ngập, đang hát thơ ban tụng niệm bên trong đan vào một chỗ. Phảng phất có thực chất hình thể, đan xen lên hai tay của ngươi, đặt ở lồng ngực của ngươi. Làm cái kia không lời cầu nguyện, cùng sử dụng nội tâm của ngươi kêu gào, duy nhất nơi quy tụ là an bình. Ngoặc kép, chú ba, nhắm hai mắt mắt yên lặng thút thít đám người vô ý thức liền theo thơ nội dung. Làm ra tương tự động tác, sau đó, lẫn nhau cảm nhiễm ở trong lòng hô, duy nhất nơi quy tụ là yên ổn. Bi thương đạt tới cực điểm. Ngày kỷ niệm quảng trường vượt qua một vạn cái trong lòng sinh ra mãnh liệt cộng minh. Lúc này, Audrey mở mắt, cúi người lưng, theo lông vàng đại cầu Suzy cõng cái kia ra chế bọc nhỏ lấy ra một bình ma dược. Cái kia ma dược nổi đếm không hết quang chi mảnh vỡ. Liền như là tập thể tiềm thức biển cả cụ hiện, Audrey không do dự, tại cảnh tượng như vậy dưới, vặn ra nắp bình. Lộc cộc uống một hớp đi bên trong chất lỏng, cùng dĩ vãng còn có thể trải nghiệm ma dược đi qua yết hầu trượt vào túi dạ dày khác biệt. Audrey một thoáng liền xuất hiện dị thường, nàng cảm giác mình không cảm ứng được thân thể, cả người tựa hồ áp xúc thành một đoàn ý nghĩ, dung nhập chung quanh hư ảo biển cả. Đây là nàng lần thứ nhất không thông qua mộng cảnh cùng tâm linh chỗ hòn đảo. Trực tiếp trông thấy tập thể tiềm thức hải dương, tựa như về tới chưa xuất sinh trước, về tới mẫu thân trong ngực, về tới tối sơ, bị nhân loại tiên dân nhóm còn sót lại đóng dấu thủy triều một dạng cọ dừa. Tan rã lấy, ảnh hưởng, ở trong đó có hoảng hốt, có điên cuồng, có đủ loại đáng sợ tinh thần ô nhiễm. Audrey nhất thời khó mà chống lại, ý thức làm nhạt, thân ảnh, lay động, sắp sửa tan rã, bất quá, phụ cận, vùng biển, cũng không yên tĩnh, có xuất hiện trình độ nhất định chập trùng, đem mãnh liệt bi thương và thống khổ phủ lên hướng về phía bốn phía. Nhận dạng này ảnh hưởng, bản thân nhận biết sắp bị tập thể tiềm thức biển cả đồng hóa Audrey cũng xuất hiện cộng minh. Sinh ra khó mà ngăn chặn bi thống theo một cái ý niệm trong đầu truyền đến một cái ý niệm khác. Rất nhanh liền chiếm cứ đầy Audrey, dị biến, thành đoàn kia, suy nghĩ. Đâm vào tinh thần của nàng thể, đâm vào linh hồn của nàng, Audrey cuối cùng thanh tỉnh một chút, thành thạo trấn an từ bản thân, không ngừng mà cho ám chỉ, loại trừ ô nhiễm, cho đến khôi phục lý trí. Nàng bên tai một thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội, cuối cùng hoàn toàn quanh quẩn tại này tập phim thể tiềm thức biển cả. Duy nhất nơi quy tụ là an bình, duy nhất nơi quy tụ là an bình, duy nhất nơi quy tụ là an bình. Audrey tái diễn câu này đảo từ, thân ảnh nhanh chóng rõ ràng, nàng chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Liền có trong suốt hư ảo nhiều cái chính mình phân ra. Ngao du tại tập thể tiềm thức trong hải dương, đã tới đại biểu khác biệt tâm linh của người ta hòn đảo cũng trèo nhảy lên. Tại đây chút, địa phương, nàng trực quan nhìn thấy người khác nhau bi thương tới từ nơi đâu. Đến từ trên trời giáng xuống đạn pháo, đến từ tạo thành biên đội khinh khí cầu, đến từ tiền tuyến đưa về thư tín. Đến từ người đưa thư nhóm đưa tới tin dữ, đến từ máu thịt ở trước mắt bắn tung tóe, đến từ người thương đột nhiên ngã xuống, đến từ không có chủ nhân đống kia đồ chơi, đến từ sương mù khói mù bên trong ho kịch liệt, duy nhất nơi quy tụ là an bình. Lông vàng đại cầu Suzy cũng tại lễ Misa bên trong nhắm mắt lại, dùng ngôn ngữ của nhân loại trong lòng tụng niệm ra câu nói kia ngữ. Cũng không có phát giác được chung quanh có bất kỳ dị biến. Đột nhiên, trong linh hồn của hắn, tâm trí của nàng trong cơ thể, vang lên Audrey thanh âm. Suzy, ta thành công, ta trước đó vẫn luôn hết sức lo lắng cho mình sẽ theo danh sách tăng lên, càng ngày càng nhiều nhận ma dược ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng thờ ơ. Càng lúc càng giống là một cái thần thoại sinh vật mà không phải người. Suzy cảm thấy mờ mịt, ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh thiếu nữ tóc vàng mặc dù gấp nhắm mắt, lại không biết lúc nào đã đủ mặt đều là nước mắt. Sau đó, nàng nghe thấy Audrey trong lòng mình nói ra, còn tốt, ta còn có thể cảm nhận được bọn hắn bi thương. Thật tốt, Suzy trong mắt. Thiếu nữ tóc vàng kia khóe mắt, phân biệt lại có một giọt nước mắt trượt xuống, óng ánh mà sáng long lanh. Lúc này, mặt trời thu hồi cuối cùng một tia hào quang, hắc dạ mang đến yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng thời mở mắt, dùng bình hòa tiếng nói nói, duy nhất nơi quy tụ là an bình. Ngoặc kép, không có khắc chế khóc một trận về sau, nguyên bản ánh nắng Audrey cảm xúc trầm ngưng. Nhiều hơn mấy phần nhỏ yếu, mang tới nhàn nhạt bi thương, nhường mỗi một cái thấy được nàng người đều xuất phát từ nội tâm địa sản sinh trìu mến cảm xúc. Đủ loại bảo vệ dưới, nàng về tới hoàng hậu khu, về tới gian phòng của mình. Thẳng đến lúc này, nàng mới có cơ hội nghiêm túc xem kỹ chính mình, tiêu hóa tòng ma dược chung, theo tập thể tiềm thức biển cả lấy được tri thức cùng trải nghiệm. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Audrey lại rất rõ ràng. Trong kính tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy thiếu nữ xinh đẹp đã có được siêu cường lực lượng. Cùng khoa trương long lân phòng ngự, thuộc về một quyền có thể đánh nổ một khối sắt thép cái chủng loại kia. Ngô, ta còn có khả năng long hóa. tương đương với làm dùng không hết chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng. Bất quá, này nhất định phải chờ đến ta thích ứng ma dược, không ngừng trồng chất chính xác tâm lý ám chỉ sau mới có thể dùng. Bằng không sẽ trực tiếp mất khống chế, mỗi lần long hóa không thể vượt qua thời gian nhất định. Bằng không cho dù có nhằm vào tinh thần cùng tâm linh trị liệu thủ đoạn, cũng sẽ bị điên cuồng cùng hỗn loạn đi sâu xâm nhiễm, dẫn đến mất khống chế. Ta trước mắt cực hạn tải chừng 1 phút, thao túng sư hạch tâm nhất năng lực liền gọi thao túng. Ta có thể cho tâm trí thể thông qua tập thể tiềm thức biển cả tiến vào tâm linh người khác hòn đảo, trực tiếp xuyên tạc bọn hắn tiềm thức, đọc đến ý nghĩ của bọn hắn, vô thanh vô tức khu khiến cho bọn hắn làm đủ loại sự tình. Cùng thao túng phối hợp chính là giả lập nhân cách. Ta có thể giả lập ra rất nhiều người grid, làm cho các nàng có được đối ứng tâm trí thể. Phương diện này có thể đối kháng tâm linh lĩnh vực rất nhiều ảnh hưởng. Một phương diện khác thì có thể làm cho ta tại cùng người khác nói chuyện trao đổi đồng thời. Mượn nhờ các nàng, vô thanh vô tức xâm vào mục tiêu ý thức hòn đảo. Mặt ngoài không có một chút dấu hiệu. Ta trước mắt có thể giả lập nhân cách chỉ có 13 cái. Thao túng sư còn có thể chế tạo đáng sợ tinh thần ôn dịch. Mượn nhờ tập thể tiềm thức biển cả đem đủ loại bệnh tâm lý cùng cực hạn điên cuồng truyền nhiễm ra ngoài, chấn nhiếp, biến thành phạm vi lớn, tâm trí tước đoạt. Không nữa chỉ có chấn nhiếp một loại hiệu quả. Ta còn có thể đem tự thân chỉ định suy nghĩ hóa thành tâm linh phong bạo, bao phủ chung quanh, ảnh hưởng tất cả kẻ địch. Ha ha, là một tên thao túng sư. Ngao du tại tập thể tiềm thức biển cả năng lực cũng là thiết yếu. Này gọi ý thức dạo bước, bằng không chờ ta giống như trước một dạng, đi qua phức tạp thao túng mới chầm chập đến dự định địa phương. Mục tiêu cũng sớm đã rời đi. Audrey nhìn mình trong kiếng, chợt lộ ra ý cười nhợt nhạt. Sau đó, nàng trống dưới quay hàm, phảng phất muốn phun ra cái gì há hốc miệng ra. Nếu nàng thần thoại sinh vật hình dáng là tâm linh cự long, vậy khẳng định là có hơi thở. Cái này có thể trực tiếp kích thích cùng tổn thương mục tiêu tâm trí thể cùng tinh thần thể, thuộc về phạm vi hình. Hiệu quả tăng lên bản, tinh thần đâm xuyên. Audrey tiệt bích mâu hơi đổi, thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thán một câu. Cái này là bán thần nửa người a. Những năng lực này nhường chính ta đều cảm giác sợ hãi. Mà có thể giết chết Huyen, Ranbiche, thế giới, tiên sinh nên cỡ nào mạnh đại. Chấm ngoặc kép, khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong. Theo đi săn hành động những người tham dự lần lượt chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn quyết định tổ chức một trận tự mình tụ hội, thương thảo cụ thể chi tiết. Thao túng sư, đáng sợ như vậy. Ma thuật sư, Frost nhìn xem bên cạnh, chính nghĩa, tiểu thư. Cảm thấy kinh ngạc thốt ra. Vừa rồi, chính nghĩa, Audrey giản lược nhắc chính mình trở thành bán thần sau biến hóa. Mặc dù là bảo hộ át chủ bài, nàng nói tuyệt không kỹ càng, nhưng vẫn như cũ nhường ma thuật sư, ẩn giả, thẩm phán cùng ngôi sao một trận kinh hãi. Kỳ thật cũng không đáng sợ như vậy. Thế giới tiên sinh rất rõ ràng. Audrey đưa ánh mắt về phía loang lổ bàn dài phía dưới cùng. Thế giới Fogelman, Sparrow không gật đầu. Một tiếng nói, ta cũng là có mạnh mẽ giúp đỡ, mới có thể giết chết Huyen, Ranbiche. Hắn dừng một chút, chuyển mà nói rằng, đang thảo luận đi săn hành động trước, ta nghĩ biết làm sao nhường Abraham gia tộc cảm nhận được ta thân mật. Chú 1, đổi từ Đinh Ni Sinh, thực liên nhân chú 2, đổi từ Y, 3, Browning, bọn nhỏ tiếng khóc chú 3, đổi từ Thomas. Hốt, thán tức kiều cùng Đinh Ni Sinh, thực liên nhân chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.